Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 692, lôi đao hướng đi. Hai càng, Dương Tranh, cái này lôi đao, ngươi thật không bản thân dùng. Đông Hải một kỳ hỏi, lôi đao, mà còn là trải qua cửu U Ma Diễm rèn luyện lôi đao. Không hề nghi ngờ so Hạng Vũ lúc trước dùng này đem lôi đao muốn còn có phong mang. Uy năng càng mạnh, mà như thế thần binh, nhìn Dương Tranh bộ dáng, tựa hồ căn bản là không quan tâm. Cái này lôi đao không sai, bất quá cũng không phải duy nhất, ta tự có dự định. Dương Tranh hồi nói, giờ phút này lôi đao tại trong tay hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đao linh kháng cự. Đao linh rõ ràng không muốn nhận hắn là chủ, nếu như không phải trong cơ thể hắn có mạnh mẽ lôi đình chi lực. Cái này lôi đao đã sớm bạo khởi hại người, tránh thoát hắn tay bay đi. Đao linh cũng biết, dùng mạnh không cách nào tránh thoát, cho nên liên tục tương đương phát ra ý chí, bày tỏ tuyệt đối sẽ không nhận Dương Tranh là chủ. Dương Tranh một ngày dùng nó đối địch, nó liền sẽ bãi công. Lôi đao à lôi đao, người bị cửu U Ma Diễm rèn luyện qua, nắm giữ cửu U tà lực, cho nên có thể gọi ngươi là cửu U lôi đao. Mà này Vương Đều Dương Huyền Cảm trong tay, có một cái lôi đao, tên là Địa Ngục Lôi Đao. Các ngươi bản chất trên đều là lôi đao, ra từ cùng một cái ngọn nguồn. Bản công tử rất hiếu kỳ, nếu như cửu U đối trên địa ngục, ai sẽ càng mạnh đây? Dương Tranh tay phải cầm đao, tay trái tại thân đao nhẹ nhàng vuốt, một trận nói nhỏ, một bên, chắc cô nương nghe thấy được cái này nói nhỏ, hơi nhíu mày. Dương Tranh ý nghĩ là nàng không nguyện thấy được. Nếu như Dương Tranh thật đem cửu U lôi đao cho người nào đó, sau đó khiến này người cùng này Dương Huyền Cảm tranh phong, cái này đại đường hoàng triều tương lai sợ là muốn bởi vì cái này hai thanh lôi đao mà loạn. Cái này nên làm gì bây giờ? Ngăn trở Dương Tranh sao? Trong lúc nhất thời, chắc cô nương cũng muốn không ra biện pháp. Đột nhiên trong lòng một thở dài, cho dù tự mình ra tay, cũng không phải Dương Tranh đối thủ, căn bản ngăn cản không được Dương Tranh, như thế, cũng chỉ có thể về sư môn một chuyến, hướng sư môn trưởng bối bẩm báo. Thực tế là bởi vì, Dương Tranh võ công, đã vượt ra nàng dự đoán, lại nhưng đã cùng bản thân sư môn trưởng bối một cảnh giới. Thậm chí đơn thuần chiến lược mà nói, đã vượt qua sư môn trưởng bối. Này, ngươi chuẩn bị đem đao này cho người nào? Đông Hải một kỳ lại hỏi, ngươi cảm thấy Hạng Vô Hận thế nào? Dương Tranh cười hỏi ngược lại, Hạng Vô Hận, ân, cái kia nghe nói cũng là lôi đao truyền nhân song tương đương bay bảo thiếu chủ. Ngươi làm sao lại muốn đến tên kia? Hẳn là tên kia là ngươi biểu đệ loại hình. Đông Hải một kỳ có chút không biết. Ta cùng với Hạng Vô Hận không có gì quan hệ. Ngược lại là trước đó, tại Long Hoa tự lúc, còn có giới khe hở. Hiện tại Hạng Vô Hận, tại thế hệ trẻ tuổi võ công xem như là không sai. Bất quá cùng có Địa Ngục Lôi Đao Dương Huyền Cảm khẳng định không bằng. Thậm chí kém đến có điểm xa. Bất quá nha, đã Hạng Vô Hận cũng được xưng làm lôi đao truyền nhân, ta liền cho hắn một cái cơ hội, đem cửu U lôi đao cho hắn, khiến hắn trở thành chân chính lôi đao truyền nhân. Ta rất chờ mong, có một ngày, cửu U lôi đao Hạng Vô Hận đối trên Địa Ngục Lôi Đao Dương Huyền Cảm. Ta càng chờ mong, có một ngày, hắn có thể nắm giữ khiêu chiến ta chiến lực. Đông Hải một mập, cái này thần binh đại lục bên trên, đao nói tuyệt đỉnh cao thủ quá ít, nếu như không có hai cái người khiêu chiến, này sẽ tịch mịch chết. Dương Tranh tiện tay vung lên, trong tay lôi đao vang lên xèo xèo, lôi quang lóng lánh, mà hắn đôi mắt, giờ phút này cũng cùng cái này lôi quang cùng nhau lóng lánh. Tịch mịch chết, là tịch mịch như tuyết đi. Đông Hải Một Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, có chút minh bạch Dương Tranh ý tứ. Trên thực tế, Dương Tranh mục đích rất đơn giản, liền là muốn nhìn Hạng Vô Hận cùng Dương Huyền Cảm đánh một trận, xem bọn hắn có thể phát triển đến cảnh giới gì. Sau đó bản thân dùng vô địch tư thế, đem cái này hai cái nguyên tắc bên trong vai chính cho nghiền ép. Chờ bọn hắn đến cảnh giới mạnh nhất, tại đoạt bọn họ trong tay lôi đao. Dương Tranh, muốn làm phía sau màn đại ma vương. Đi đi, trước hồi Vạn Dược Sơn Trang, lại đi xong tương đương bay bảo. Dương Tranh thu hồi lôi đao nói ra. Dương công tử, Đông Hải đại hiệp, lôi đao đã xuất thế. Tiểu nữ tử cũng muốn về sư môn bẩm báo. Liền như vậy cáo từ. Lúc này, Trác cô nương đột nhiên mở miệng. A, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Này Vạn Dược Sơn Trang Phượng Thiên nữ nhi, cũng liền là cháu ta nữ Phượng Bay Bay, dáng dấp giống như ngươi đẹp. Các ngươi nhất định có thể trở thành hảo tỷ muội. Đông Hải Một Kỳ nói. Trác cô nương lại là mỉm cười, nhìn về phía Dương Tranh. Dương công tử, cáo từ. Dương Tranh cũng không ép ở lại, khẽ gật đầu. Trác cô nương, có duyên gặp lại. Trác cô nương vuốt tay hơi điểm, liền giống như một sợi xanh khói, đi tây bắc phương hướng lao đi. Thời gian qua một lát liền biến mất ở này trong rừng. Thế mà cứ thế mà đi. Bản đại hiệp có chút ngoài ý muốn. Đông Hải Một Kỳ một trận lắc đầu. Làm sao vậy? Đông Hải Một Bàn huynh, người biết Trác cô nương lai lịch? Dương Tranh hỏi. Biết là biết, bất quá nha, hắc hắc, bản đại hiệp là sẽ không nói cho ngươi. Bất quá bản đại hiệp có thể tiết lộ một điểm, cái này Trác cô nương ngược lại không họ Trác. Tính, căn cứ bản đại hiệp suy đoán, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Lần tiếp theo, nàng hẳn là liền sẽ dùng chân thân tới tìm ngươi. Dương Tranh, ngươi tiểu tử vận khí thật tốt a, tuổi còn trẻ, võ công liền cao cường như vậy, mà còn gặp như vậy nhiều huynh quốc huynh thành mỹ nhân. Trước đó có ta đây chất nữ Phượng Bay Bay, hiện tại lại có vị này. Ngươi tiểu tử a, bản đại hiệp là rất hâm mộ a. Đông Hải Một Kỳ nói, trong giọng nói có phần là hâm mộ. Kỳ thật dùng võ công của hắn cùng phẩm hạnh, tìm cái lão bà cũng không khó. Chỉ bất quá kể từ năm đó Phượng Thiên cướp đi Linh Lung sau, hắn đối nữ tử cảm giác liền đạm, những năm này cũng không tìm qua cái gì nữ tử, mà trên thực tế vẫn là quên không. Dạng này a, chúng ta trước hồi Vạn Dược Sơn Trang. Dương Tranh cười cười, hồi đi, bản đại hiệp quyết định đi theo ngươi. Ngươi mặc dù có thời điểm tà môn một điểm, bất quá bản chất trên là người tốt. Bản đại hiệp muốn nhìn một chút đường hoàng triều bên trong, cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong, đến cùng còn có ai có thể làm đối thủ của ngươi. Đông Hải Một Kỳ trọng trọng gật đầu, hắn đã quyết định chủ ý. Đi theo Dương Tranh cũng không phải bởi vì Dương Tranh mị lực so tuyệt sắc mỹ nữ còn muốn lớn, mà là muốn nhìn một chút Dương Tranh cực hạn. Ân, Phượng tiên sinh cùng Phượng cô nương, còn có những người khác có ý tứ. Dương Tranh, nhìn đến chúng ta không cần hồi Vạn Dược Sơn Trang. Dương Tranh cùng Đông Hải Một Kỳ mới bay vút ra nửa canh giờ, liền tại một sơn giã trong đất nhìn thấy người quen, trong đó có Phượng Thiên cha con, mà Dương Tranh nhận thức rất nhiều người, trừ Phượng Thiên cha con, này Long Qua Nhi thế mà cũng tại, mà trừ Long Qua Nhi bên ngoài, vẫn còn có Hạng Vô Hận cùng Mây Bồng Bềnh. Dương công tử, một tiếng tiếng vui mừng vang lên, là Phượng Bay Bay, nàng liếc mắt liền thấy Dương Tranh. Dương công tử, Phượng Thiên cũng nhìn qua tới, nhíu mày thoáng cái thư hoãn. Trước là, Phượng cô nương, ta cùng với Đông Hải huynh thật chuẩn bị trở về núi Trang, không nghĩ tới sẽ ở nửa đường gặp các ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, cùng Đông Hải Một Kỳ bay đi. Khắc khắc, lại tới hai cái thức ăn. Rất tốt, Rất tốt, mỹ vị, thật là mỹ vị. Khắc khắc, lúc này, ngăn trở đám người đường đi khô gầy lão giả nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hai mắt tỏa ra lục quang, còn thân ra bắn đầu, tựa như đem Dương Tranh xem như mỹ vị ngon miệng ăn thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.